Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, trang 925. Nhưng cái kia thanh tuyến sẽ làm nhân tâm sinh ra một tia ấm áp cảm giác. Chính là cái này, lại có thể làm người trong lòng vô cớ cảm nhận được một cổ lạnh lẽo hàn ý, giống như là bị một con rắn độc theo dõi giống nhau. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích muốn lộng chết chính mình trước mặt con mồi, Phù Giang ngã trên mặt đất. Vuốt chính mình bị đâm bị thương cái kia bộ vị, cúi đầu từng ngụm thở dốc, hắn vừa mới thấy người này thời điểm luôn có loại mạc danh quen. Thuộc cảm giác, chính là vẫn luôn nghĩ không ra, thẳng đến hắn eo sườn bị đâm kia một đao vị trí không riêng đâm vào hắn trên eo. Đồng dạng cũng đâm vào hắn trong lòng. Hắn đột nhiên nhớ tới, này còn không phải là hắn vừa mới đâm bị thương Dịch Nguyệt cái kia vị trí sao? Trước mặt người này, Phù Giang cắn răng, cúi đầu không nói lời nào. Hắn giờ này khắc này kỳ thật trong lòng còn có như vậy một tia không tin tưởng, một là bởi vì người này giống như ở hắn trước mặt hoàn toàn không có che giấu bộ dáng. Này thực dễ dàng làm người phỏng đoán đối phương rốt cuộc có phải hay không cố ý. Nhị là bởi vì hắn có thể tiếp thu Dịch Nguyệt là Dịch Linh Lung chuyện này, nhưng lại không tiếp thu được Dịch Nguyệt đột nhiên biến thành như vậy, này cho hắn cảm giác giống như là khoai tây đột nhiên biến thành hành tây giống nhau. Phù Giang tuy rằng có thể rất, nhưng hắn trước mặt người này lại hoàn toàn không có khắc chế bộ dáng. Tựa hồ hoàn toàn là ở lấy đùa bỡn hắn tới tìm niềm vui. Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy chính mình bên người truyền đến một tiếng nữ tính kinh hô. A, Quách Tu bị một đám bạch diện cụ người cấp mang theo xuống dưới. Nàng vẻ mặt mờ mịt, thậm chí không biết đã xảy ra cái gì. Vừa mới nàng còn ở trên núi tránh né Thiên Dịch Lâu đám kia người, kết quả bỗng nhiên liền rơi vào này nhóm người trong tay. Sau đó bị một cái khinh công cao siêu người đưa tới nơi này tới. Quách Tu quay đầu nhìn thoáng qua Phù Giang, sau đó biểu tình bỗng nhiên đọng lại một giây. Hoa Vinh Nguyệt không chút để ý nhìn mắt Quách Tu, đối Phù Giang nói, đây là ngươi đồng bạn, ngươi biết không? Phù Giang nghe thấy lời này thời điểm cũng là sửng sốt. Hắn đương nhiên nhớ rõ Quách Tu. Rốt cuộc Quách Tu cho bọn hắn lưu lại ấn tượng vẫn là man thâm. Nhưng này gặp mặt trước người đột nhiên nói ra những lời này, vẫn là rất làm hắn không thể tưởng tượng, ngươi lừa ta. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ giọng nói, không, không phải. Phù Giang theo bản năng giải thích, chúng ta lên núi tổng cộng cũng chỉ có 5 người. Phía trước ta thật sự không biết nàng cũng là lục phiến môn người. Thật sự, không tin ngươi hỏi một chút nàng. Ngươi lừa ta. Hoa Vinh Nguyệt như là không có nghe thấy Phù Giang nói giống nhau, lại đem những lời này cấp lặp lại một lần. Nàng không có quản Phù Giang ở tiếp tục biện giải cái gì, trực tiếp một chân lại hướng về phía Phù Giang đạp qua đi. Phù Giang theo bản năng muốn né tránh, lại phát hiện chính mình đã không có sức lực. Hắn nghe thấy bên cạnh Quách Tu cũng không nhịn xuống phát ra một tiếng thét chói tai. Quách Tu cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nàng hiện tại thân thể cũng không cho phép nàng lại làm chút cái gì. Liền ở người nọ tiếp theo chân đột nhiên muốn đá đến Phù Giang trên người khi, hắn động tác lại đột nhiên ngừng lại. Phù Giang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua đi. Hắn phát hiện đám kia bạch diện cụ người bên trong có một người lao tới, ôm lấy ngồi ở hắn phía trước người này chân. Người này dùng phi thường cẩn thận ánh mắt nhìn thoáng qua cái kia mang mặt nạ người, chậm rãi nói, thỉnh ngài bình tĩnh một chút, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, cũng thỉnh ngài tạm thời bớt giận, bởi vì vô luận người nào đều không đáng ngài như vậy dày xéo chính mình a. Chương 510 ta lựa chọn hai từ người này một tiếng kêu gọi xem như tạm thời đem Hoa Vinh Nguyệt cấp trấn trụ, đồng thời này thanh kêu gọi cư nhiên cũng đem đối diện Quách Tu cấp trấn trụ. Nàng không quá làm hiểu cái này logic. Vì cái gì người này đá người, cư nhiên còn phải bị người cấp ngăn trở xuống dưới. Bất quá giờ này khắc này nàng minh bạch chính mình thân phận đã bại lộ. Đơn giản liền không hề che giấu. Hướng tới phù giang bên kia nháy mắt ra dấu, trước mắt chẳng huống tới xem. Đối diện người kia rõ ràng không biết là nào lộ đại thần. Bọn họ lúc này đây giữ nhiều lành ít. May mắn phía sau hắn đám kia thủ hạ giống như không thể gặp hắn muốn giết người ý tứ. Lúc này mới làm phù giang tránh thoát lúc này đây nguy cơ. Phù giang vừa mới bị đạp hai chân. Này sẽ còn rất đau trên mặt đất quay cuồng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua bên cạnh ngăn trở nàng người này. Sau đó lại bỗng nhiên trở nên cực độ an tĩnh xuống dưới. Nàng thu liễm vừa mới cái loại này bạo nộ. Cười lại hỏi bên cạnh Quách Tu. Ngươi đâu? Ngươi đi vào nơi này là tiếp cái gì nhiệm vụ? Quách Tu nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Ánh mắt trở nên thâm trầm một chút. Nàng lại nhìn mắt bên cạnh Phù Giang nói. Tới lấy một phần văn kiện. Là này một phần sao? Hoa Vinh Nguyệt bình tĩnh từ trong túi mặt móc ra phía trước cái kia quyển sách. Quách Tu nhìn. Thoáng qua, đột nhiên đồng tử chấn động một chút. Bất quá nàng cũng không có lại làm ra cái gì động tác. Chỉ là nói, ngoặc kép, là, các ngươi nhiều như vậy người lên núi tới. Nguyên lai chỉ là muốn như vậy một cái đồ vật mà thôi à. Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái này quyển sách mạc danh cảm khái. Các ngươi sớm lời nói, chỉ sợ sớm liền sẽ cho các ngươi. Hà tất còn phải chờ tới hiện tại, Quách Tu nghe lời này có chuyện. Bất quá nàng thật sự đoán không ra tới đối phương nói là có ý tứ gì. Đơn giản cúi đầu tới không hé răng, đương nhiên, muốn ta hiện tại cho các ngươi cũng là có thể. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Quách Tu cười cười, duỗi tay giống vuốt ve một cái tiểu nữ hài giống nhau sờ sờ nàng đầu, Quách Tu làn da thượng nháy. Mắt liền nổi lên rậm rạp một tầng nổi da gà, nàng không thể nói tới cái loại cảm giác này, giống như là bị một con rắn độc cấp theo dõi giống nhau, gia hỏa này là cái biến thái đi. Quách Tu nghĩ tới Thiên Dịch Lâu những người đó. Bỗng nhiên liền minh bạch bọn họ ở trốn đến là cái gì, chính là trước mặt người này, Hoa Vinh Nguyệt. Chậm rãi vuốt ve Quách Tu tóc, nàng vuốt ve Quách Tu tóc bộ dáng tựa hồ là làm phía sau người hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Quách Tu cũng là một cái thật xinh đẹp thực đáng yêu nữ hài tử. Chỉ sợ bọn họ này sẽ đều cho rằng Hoa Vinh Nguyệt đã khôi phục bình thường, nhưng tùy theo. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi nghe thấy cái gì thanh âm sao? Người chung quanh nháy mắt nín thở ngưng thần. Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi tự đáp lên, đúng vậy, chính là có người ở hướng nơi này tiếp cận thanh âm. Thật không dám giấu giếm, những người này đều là ta vừa mới kêu lên tới. Hết chương.